Vạn Dạ Chi Chủ, chương 494, giết hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng, thiên khu trong nội viện. Những năm kia nhẹ đích thiếu niên thiếu nữ như trước tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Lục tục ngo ngoe địa đi về hướng tất cả tòa cung điện. Bắt đầu một ngày tu hành, thiên khu viện giống như là đại chu vương triều trái tim. Đường đi thì là mạch máu. Cái này tuổi trẻ tu sĩ là huyết dịch tế bào, cung cấp lấy vô cùng cường thịnh sinh mệnh lực. Có thể nói, cái này là đại chu vương triều cùng Bắc Nguyên lớn nhất khác nhau. Dọc theo quen thuộc con đường, chân cơ đi ở phía trước, Ninh Minh ở hậu phương, hai tay vây quanh lấy cái ót, ngược lại là tùy ý thảnh thơi. Một đường không nói chuyện, chân cơ giống như là cái lạnh lùng người máy, chỉ nghe theo đại minh hầu mệnh lệnh. Tuyệt sẽ không cùng Ninh Minh nhiều lời dù là một câu. Nhìn xem chân cơ bóng hình xinh đẹp, Ninh Minh chợt nhớ tới Bắc Nguyên chính là cái kia mắt mù bà lão. Lại nghĩ tới đại minh hầu đối với Thác Bạt Vũ xử lý. Chân cơ tựa hồ cũng rất kính yêu đại minh hầu. Đáng tiếc, người nam nhân kia lãnh huyết vô tình lại để cho người đáng sợ. Đúng lúc này, đại minh viện đã đến. Lại để cho Ninh Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, so với trước kia, hôm nay đại minh viện rõ ràng ngược lại nhiều hơn một tia nhân tình vị. Những cái kia ăn mặc áo đen dạ oanh thành viên, bọn hắn không hề cước bộ vội vàng, mà là ngồi ở các nơi. Top 5 top 3, tán gẫu chuyện nhà, đây đều là may mắn mà có Ninh thiếu sư công lao của ngươi. Chân cơ bỗng nhiên lạnh lùng nói câu, hôm nay, chúng ta khả dĩ làm sự tình ít càng thêm ít. Điều này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ninh Minh hỏi lại một câu. Chân cơ lại tức giận. Có thể thần đô vẫn đang phát sinh đủ loại cấm kỵ sự kiện. Mỗi ngày đều có tu sĩ nhiễu sóng. Những cái kia bị quái vật giết chết dân chúng. Cái chết của bọn hắn cũng là chuyện tốt ư? Ninh Minh trầm mặc, ven đường, những dạ oanh đó thành viên cũng đều nhìn chăm chú nổi lên Ninh Minh. Ánh mắt phức tạp, xem. Cái kia chính là đại minh hầu đại nhân đầy nhất ý đệ tử. 15 tuổi thần đô thiếu sư. Tứ phẩm cảnh, trước đây chưa từng gặp yêu nghiệt. Mọi người thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ. Truyền vào Ninh Minh trong tai. Ninh Minh mặt không biểu tình. Hắn một thân ửng đỏ sắc cá long phục. Dáng người thon dài, tóc đen rối tung xuống. Được xưng tụng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi lại tăng thêm một vòng bức nhân tôn quý cảm giác. Đột nhiên, chân cơ mang Ninh Minh đi tới một cái đình viện trước. Ngừng chân dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Ninh Minh. Biểu lộ chăm chú, mà bắt đầu, ngươi có lẽ cũng tin tưởng hôm nay thần đô thế cục. Ta hy vọng ngươi như thế này cùng đại nhân nói chuyện phiếm lúc. Tận lực, khuyên nhủ hắn, quảng cáo. Ninh Minh sững sờ, chân cơ khẽ cắn môi anh đào. Đừng cho đại nhân lẫn vào tiến lần này tuyển thái tử sự kiện chính giữa. Nếu không xảy ra đại sự, đã minh bạch, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Sau một khắc, Ninh Minh một mình một người đi vào trong đình viện. Trong nội viện, cây rừng thanh thúy tươi tốt, hòn non bộ nước chảy. Hoàn cảnh yêu mỹ, nhưng lại có loại lãnh lãnh thanh thanh cô tịch cảm giác. Một đạo to lớn cao ngạo thân người đứng lặng tại phía trước. Như là một tòa vượt qua không qua núi lớn. Đã trấn áp thần đô nhiều hơn 10 năm. Đại nhân, Ninh Minh thở sâu, đứng tại nguyên chỗ, đang muốn hành lễ. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, vèo, lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Phía bên phải rõ ràng bay ra một đạo bóng đen, như là một căn mũi tên, cực tốc đánh tới. Cái kia đúng là một người mặc áo đen dạ oanh thành viên. Đối phương thò ra bàn tay lớn. Năm ngón tay hiện lên chảo. Chảo liệt không gian. Rát phần phật tiếng gió. Cho đến đào mang Ninh Minh phía sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh kinh hãi. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Như thế nào cũng không có ngờ tới một màn này. Thần thuấn thuật. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Ninh Minh quyết đoán địa mở ra thần thông. Hắn hai đầu lông mày bạch quang hừng hực, tinh thần lực sôi trào. Về sau trong chốc lát nghiêng người, tránh được cái này chí mạng một trường, Lại xem xét, không gian đều bị xé rách ba đạo đen kịt trường ngấn. Đối phương tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Hơi có sai lầm, ắt gặp trọng thương. Không đợi Ninh Minh đa tưởng. Bành, mặt đất nổ, biển gầm giống như sát ý như núi lửa dâng lên. Ầm ầm bộc phát ra. Một đôi tay từ phía dưới bắt được Ninh Minh mắt cá chân. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía trước Đại Minh Hầu bóng lưng. Trên mặt trong lúc nhất thời bị mờ mịt sở chiếm cứ. Ầm ầm, cái kia theo trong đất xuất hiện Dạ Oanh thành viên. Bắt lấy Ninh Minh trực tiếp phóng tới xa xa một tòa hòn non bộ. Lệnh loạn thạch văng khắp nơi. Bụi mù nổi lên bốn phía. Giống, sau một khắc, trong xương khói lại bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm. Vang vọng bát hoang, cái gì? Đại Minh viện ở bên trong. Còn lại mấy cái bên kia Dạ Oanh thành viên tất cả đều kinh trụ. Xảy ra chuyện gì? Ninh Minh như thế nào ở bên trong đã đánh nhau? Chân cơ đồng dạng trừng lớn đôi mắt dễ thương. Nhịn không được muốn xông vào đi. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới chính là. Trong nội viện rõ ràng hiện ra một cái pháp trận. Ngăn cách sở hữu tất cả ngoại vật. Vào không được. Đại nhân. Chân cơ triệt để sừng sờ ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn kịch chiến chính giữa đình viện. Răng rắc. Xa xa. Một cây cối đột nhiên từ đó bẻ gãy. Sát ý giống như là vô hình thiên đao. Chém về phía bốn phương tám hướng. Oanh, giờ phút này, Ninh Minh ở vào một cái hố to ở bên trong. Hoàng kim đồng tử như là một tòa thần lô. Ánh lửa trùng thiên, trong cơ thể bay ra một mảnh dài hẹp đại long. Động đến vô cùng huyết khí. Khí thế của hắn quá mức đáng sợ. Giống như là một đầu sống lại tới cự long. Động tựu có thể hủy diệt liền khối sơn hà. Rất nhiều tẩu thú đều hoảng sợ. Trốn hướng tứ phương, một mảnh hỗn loạn, thậm chí có chút ít chim bay trực tiếp kinh hãi phủ phục trên mặt đất. Run rẩy không thôi, giết hắn đi. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu chợt mở miệng. Vô luận là thanh âm hay là biểu lộ đều tràn đầy lạnh lùng. Bá, bá, bá, lập tức, lại có một đạo đen kỳ thân người bay ra. Tất cả đều dắt bảo thuật thần thông thẳng hướng Ninh Minh. Vì cái gì? Ninh Minh triệt để kinh ngạc ở, vì cái gì Đại Minh Hầu đem chính mình gọi tới nơi đây là muốn giết chính mình. Sau một khắc, Ninh Minh mạnh mà cắn răng, chặt đứt tạp niệm, toàn diện bộc phát ra thực lực, không chịu như vậy bỏ qua. Kim sắc hình rồng chân khí như lửa diễm thiêu đốt tại bên ngoài thân. Trong mơ hồ còn hỗn hợp có lôi đình lập lòe hủy diệt khí tức. Thân thể là được có thể so với một kiện cực đạo đế khí, thánh kim thần kiếm. Đúng lúc này, có một Dạ Oanh thành viên thi triển ra hạng nhất tuyệt đỉnh thần thông. Hắn toàn thân sát khí mãnh liệt, lại để cho thiên địa chỗ run rẩy. Sau đó một tay kim quang hừng hực thần kiếm hình thành. Bay thẳng đến Ninh Minh bổ tới. Thần kiếm chạm phá hư không? Ở giữa thiên địa trụ cột lớn phảng phất đều sụp đổ bình thường. Đủ để phá hủy hết thảy chướng ngại vật. Có thể sau một khắc. Ninh Minh tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hét lớn một tiếng, ngắt cái dấu quyền, trực tiếp bộc phát ra lôi đình vạn quân huyết long quyền. Quảng cáo, oanh, chấm, quyền sụp đổ thân kiếm, bộc phát ra hồng thủy ngập trời năng lượng chấn động, vòi rồng bao phủ hết thảy. Cái kia Dạ Oanh thành viên lập tức biến sắc, không nghĩ tới đối phương bá đạo đến nơi này trên đất bước. Giống như là năm đó sở hữu tất cả tam phẩm cảnh tu sĩ đối với thánh Phật Như Lai kim thân không có biện pháp đồng dạng. Như thế nào cực cảnh bảo thể, cùng giai căn bản không có khả năng chiến thắng. Trừ phi ngươi cũng đồng dạng có được một cái bảo thể. Nếu không cũng chỉ có thể dùng đại cảnh giới đến nghiền áp. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh dưới chân mặt đất nứt vỡ. Thân hình hắn giống như điện, thẳng hướng không trung. Dùng sức một mình nghênh chiến mấy cái Dạ Oanh bên trong đích tinh nhuệ cao thủ. Ninh Minh giống như là một đầu kim sắc chân long. Lực lượng bộc phát, đánh ra các loại thủ đoạn. Lệnh khắp vòm trời đều tại lay động. Như là khai thiên tích địa đồng dạng. Vèo, trong lúc đó, xa xa có một đạo kim sắc chùm tia sáng. Coi như xạ nhật mũi tên. Bắn thủng hư không, muốn xuyên thủng Ninh Minh đầu lâu. Có thể, Ninh Minh y khuyết dương động. Đúng là đột nhiên dựa vào tay không? Một tay một mực địa bắt được cái kia căn kim sắc mũi tên. Sau một khắc, Ninh Minh trực tiếp đem hắn bóp vỡ. Đồng thời nắm tay phải dắt một đoàn sáng chói hào quang. Đánh hướng một cái dạ oanh thành viên. Thứ hai trực tiếp bị nhảy vào đại địa. Lệnh cả tòa Đại Minh Viện kể cả thiên khu viện đều rung chuyển lên. Thiếu chút nữa đã bị một quyền đánh bại thân thể. Đại Minh Hầu, người rốt cuộc muốn làm gì? Trên bầu trời, Ninh Minh giống như chiến thần có tư thế. Lấy một địch chúng, nghênh chiến tất cả đều là dạ oanh bên trong đích tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng không chút nào không rơi ở dưới phong. Phía dưới, Đại Minh Hầu đứng chắp tay. Cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Con ngươi không hề bận tâm. Đột nhiên tầm đó, Đại Minh Hầu mở miệng. Học ra một cái lại để cho Ninh Minh đại thụ khiếp sợ danh tự. Nguyên mãnh, ra tay đi. Oanh, vừa loáng ở giữa. Đại Minh Hầu sau lưng đột nhiên vọt lên một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa trụ. Hỏa trụ là tam phẩm cảnh chân nguyên chỗ hình thành. Như là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Khả dĩ hết hết thảy. Liền hư không đều bị nấu sụp. Nguyên mãnh, Ninh Minh không dám tin địa thì thào. Sau đó đã nhìn thấy hỏa trụ bên trong đích cái kia áo bào hồng lão giả. Đối phương là Thanh Long Viện một trưởng lão. Hoàng đế từng chuyên môn hô đối phương đến hoàng cung cùng chính mình đối luyện. Thực lực tương đương cường đại. Chính là một chính cống đại chu trùm. Có thể hiện nay, đối phương như thế nào sẽ ở Đại Minh Hầu bên người? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.